Thú nhân chi giống cái phản công. Chương 16, góc truyện audio.com. Thử thách quỷ kiến quy mô lớn này trực tiếp khiến tập thể bộ lạc đều đi săn trễ. Tộc trưởng nghe tin liền chạy tới nghiêm khắc cổ mắng người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc này hát hơn nữa còn có xu thế nói mãi không dừng. Các tiểu đội đi săn thấy vậy liền vội vàng rời đi. Đến sầm tối, hát ủ rũ trở về từ buổi đi săn, thừa nhận với Tô Mặc rằng mình không thể hoàn thành hình phạt được. Sau khi Tô Mặc nhiều lần nói không sao cả, cậu hoàn toàn không để ý. Sau đó Linarin kéo lão về phòng xử lý. Tô Mặc cho rằng chuyện này cứ vậy mà dừng ở đây, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới hoạt động quỷ kiến này đã dấy lên con sóng to lớn đến cỡ nào trong bộ lạc. Mấy ngày kế, nơi nơi đều có thể thấy ba năm giống được tụ lại quanh một hũ kiến trước đó mới đi thăm ổ kiến xong, chứ cứ quỳ rồi bắt thì rất tốn thời gian khổ luyện kỹ năng. Quỷ kiến, còn có những giống được trốn trong nhà vùi đầu luyện tập lại càng không sao kể xiết. Đối với các thanh niên giống được có ý theo đuổi Tô Mặc, việc có thể hoàn thành thử thách này có thể nói là cách tốt nhất để được tiểu giống cái yêu ái. Còn với những giống được không có nhu cầu này, chỉ cần còn một chút hy vọng, bọn họ sẽ không bao giờ thừa nhận mình không làm được. Trải qua 5 ngày 5 đêm ròng rã cùng nhau nghiên cứu. Cuối cùng cũng có người thành công. Đúng thế, thật sự thành công. Đó là một thanh niên giống được ưng tộc, một trong những người theo đuổi Tô Mặc, tuy chính Tô Mặc không hề hay biết. Hắn ta thú hóa một phần biến ra đôi cánh, sau đó dùng lực khống chế chuẩn xác treo mình giữa không trung, thành công đạt được mục tiêu kiến không chết cũng không chạy mất. Các giống được vui mừng khôn xiết, bọn họ cuối cùng cũng có thể hãnh diện trước mặt tiểu giống cái rồi. Mấy hôm trước thật sự là uất ức chết đi được mà. Sau đó cả bầy giống được nhàn rỗi phấn chấn đi theo phía sau anh chàng Riley của ưng tộc nhìn hắn ta biểu diễn tuyệt kỹ. Quỷ kiến, trước mặt tiểu giống cái. Nghe thấy Linarin nói có giống được tới muốn biểu diễn, quỷ kiến, cho cậu xem. Tô Mặc hoàn toàn ngu ngơ chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Bộ cậu có nói muốn xem quỷ kiến gì gì đó hả? Hình như không mà, tuy cũng có muốn coi một chút thiệt vì cậu hoàn toàn chả tưởng tượng ra. Tô Mặc do dự nhìn Hát San, nói mình muốn đi gặp giống được khác ngay trước mặt giống được nhà mình có phải không được tốt lắm không? Hát San đương nhiên hy vọng có thể giấu kỹ Tô Mặc không để bất kỳ ai nhìn thấy, nhưng mà hắn không có quyền làm như vậy. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết chuyện quỷ kiến này rốt cuộc là chuyện gì. Đi xem đi, em muốn xem mà không phải sao. Tô Mặc vui vẻ gật đầu kéo tay Hát San cùng đi ra sân. Tuy rằng có rất nhiều giống được đến hóng náo nhiệt nhưng đều bị Linarin ngang nhiên ngăn lại không cho vào, trong sân chỉ có một mình Riley. Riley và Hát San cao gần bằng nhau, chỉ là ốm hơn một tí, trông khá là nhanh nhẹn tháo vát. Tóc ngắn màu nâu đen, đồng tử màu vàng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Tô Mặc vừa nhìn liền cảm thấy người này nom rất côn ngầu. Y như sát thủ á, mà Riley vừa thấy tiểu giống cái đi cạnh Hát San, hai mắt nhất thời sáng bừng, không dám chớp mắt lấy một cái. Dưới sự phụ trợ của giống được cao to, tiểu giống cái cao không đến vai hắn trông đáng yêu vô cùng, gương mặt tinh xảo trắng trẻo, đôi môi hồng khẽ nhếch, hai mắt to tròn đen láy tràn ngập tò mò. Riley cảm thấy tim mình cứ như bị thần Cupid bắn trúng vậy. Góc truyện audio.com, tiểu giống cái vừa xinh đẹp lại thông minh như vậy, đúng là bạn lữ hoàn mỹ nhất trần đời. Bọn họ nhất định có thể sinh ra những bé cưng xinh đẹp nhất, thông minh nhất, mạnh mẽ nhất. Ý chí chiến đấu của Riley cháy bừng. Hắn ta đặt tay phải lên ngực khom người chào Tô Mặc, sau đó lùi về hai bước hóa ra đôi cánh, soạt một tiếng dương ra hai bên. Trong nháy mắt hắn ta nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt sợ hãi thán phục của tiểu giống cái, ánh mắt cậu nhìn hắn ta rất chăm chú, cực kỳ chuyên chú. Riley cảm thấy bước đầu tiên của mình đã thành công rồi. Ưng tộc chính là giống thú nhân biết bay hiếm hoi, là bá chủ bầu trời. Không một giống cái nào có thể từ chối lời mời ngồi trên lưng ưng tộc ngao du trời mây biển rộng, đến tận 9 tầng mây, đó cũng chính là kiêu ngạo của ưng tộc, chỉ có giống cái mà bọn hắn yêu thương mới có thể được mời cùng nhau bay lượn trên bầu trời. Mà hắn ta thì đã quyết định, sau khi quỷ kiến xong sẽ mời tiểu giống cái bay cùng hắn ta. Giờ phút này, Riley tất nhiên không hay biết rằng, Tô Mặc thật ra chỉ thấy ngạc nhiên vì cuối cùng cũng đã gặp được một người chim chân chính mà thôi. Hắn ta lấy ra hai con kiến, mỗi tay cầm một con, sau đó tập trung khống chế hai cánh, chậm rãi quỳ gối xuống, ngay lúc gối còn chưa chạm đất liền để hai con kiến xuống dưới gối. Từ góc nhìn của Tô Mặc thì hoàn toàn là quỳ chạm đất. Thật sự không đè chết kiến sao? Tô Mặc hiếu kỳ bước qua quỳ sấp xuống, mặt dán gần sát đất, nheo mắt nhìn vào dưới gối Riley. Nhìn không thấy kiến, đổi góc độ khác nào, cũng không nhìn thấy, lại đổi, vẫn không được, gần chút nữa.